Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 544, thế giới này thần tiên. Góc truyện audio.com. Đối với xuyên qua loại sự tình này, Tô Tầm đã thành thói quen. Hắn cũng coi là xuyên qua thời không tài xế lâu năm. Mở mắt ra, trong mắt là bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên, hắn cau mũi một cái, bởi vì ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Vãng hai bên xem xét, mới phát hiện mình đang nằm tại một mảnh thi thể bên trong. Trên người mình mặc một bộ vải bố làm quần áo, còn có không ít vết thương đang chảy máu. Tô Tầm đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một tòa thôn trang, mà hiện tại người trong thôn đã chết hết. Có vẻ như chỉ có hắn còn sống. Cái thân phận này ký ức tràn vào trong đầu. Tô Tầm, tuổi mới 18, Yến Quốc Quỳnh Châu người. Nhà ở Tô Gia Thôn, có phụ mẫu cùng ca ca tẩu tẩu. Khi còn bé đi theo một vị lão đầu luyện kiếm. Về sau lão đầu rời đi không biết tung tích. Hắn vẫn như cũ giữ vững luyện kiếm quen thuộc. Là 10 dặm 8 hương nổi danh hảo thủ. Trong nhà lúc đầu đang cho hắn thu xếp việc hôn nhân. Nhưng hắn lại một mực cự tuyệt. Bởi vì hắn muốn đi ra ngoài sông sáo. Còn không đợi được xuất phát. Sơn tặc tới. Toàn thôn diệt hết. Phụ mẫu huynh trưởng cũng đã chết. Hắn bản thân bị trọng thương hôn mê ngã xuống đất. Chẳng biết tại sao sơn tặc không có bổ đao. Để hắn trốn qua một kiếp. Yêu ma quỷ quái thần hại đều người. Ngay cả người cũng hại người. Thế giới này, thật sự là đủ bẩn. Tô Tầm tự lẩm bẩm giống như nói một câu. Quanh thân quang mang lóe lên. Vết thương trên người bị tự động chữa trị. Ở cái thế giới này, hệ thống đối thực lực của hắn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Điều này nói rõ một điểm. Đó chính là hắn thực lực cũng không thể ảnh hưởng thế giới này cân bằng. Thế giới này còn có mạnh hơn hắn người. Cái thân phận này ký ức vẫn còn tiếp tục tràn vào. Tô Tầm sắc mặt bắt đầu thay đổi. Ngay từ đầu hắn coi là hệ thống nói tới thần đều là một chút tà thần. Hoặc là âm thần, sơn dã tiểu thần. Thế nhưng là tại cái thân phận này trong trí nhớ. Nơi này thần đều là địa cầu trong thần thoại chính thần A. Tỷ như thế giới này người cung phụng Quan Thế Âm, Phật Tổ, Ngọc Đế, quảng cáo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đầy trời thần Phật từ địa cầu biến mất về sau đến thế giới này sao? Cái thân phận này nhiệm vụ là tận diệt thiên hạ bất công. Chém ra một mảnh thanh thiên. Cái này miệng nó rõ ràng có đầy trời thần tiên vì cái gì cần ta đi làm. Tô Tầm trong lòng đầy ngập nghi hoặc. Cuối cùng tạm thời đem nó kiềm chế xuống dưới. Tô Tầm đạp không mà lên hướng ngoài thôn sơn tặc ổ bay đi. Sơn tặc ẩn thân địa phương gọi Thanh Phong trại. Nếu là chém hết gặp chuyện bất bình. Vậy liền từ ngọn núi này trại bắt đầu đi. Thanh Phong trại bên trong. Ha ha ha ha. Uống, các vị huynh đệ rộng mở uống, rộng mở ăn, muốn uống thật sảng khoái, ăn thống khoái. Đại đương gia là một cái đại hán râu quai nón, bưng một chén rượu cười ha ha, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ôm một cái lê hoa đái vũ phụ nhân bên trên, hạ hắn tay, kính đại đương gia, cái kia Tô Gia Thôn thật đúng là miệng nó đủ dày thực. Đoạt bọn hắn. Chúng ta đoán chừng một năm không lo ăn uống. Đúng đấy, chỉ dựa vào bọn hắn mỗi tháng giao điểm này phí bảo hộ mới có nhiều ít. Vẫn là duy nhất một lần đoạt thống khoái đã nghiền. Ha ha ha ha, đừng nói. Tô Gia Thôn những cái kia nương môn mà thật đúng là thủy linh. Làm bắt đầu dễ chịu. Ha ha ha ha. Toàn bộ sơn trại đều đắm chìm trong thu hoạch lớn vui thích bên trong. Trên núi khắp nơi đều phiêu đãng mùi rượu cùng mùi thịt. Còn kèm theo trận trận nữ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Báo, đại đương gia, có người trong tu hành phá không mà tới. Một cái canh gác thổ phỉ chạy vào tụ nghĩa sảnh bẩm báo. Vừa mới còn khí thế ngất trời tụ nghĩa sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại đương gia nhíu mày. Có thể là qua đường đi. Được rồi, các huynh đệ theo ta ra ngoài nhìn xem. Bọn hắn đều chỉ là một đám phàm nhân. Gặp được loại này không rõ tình huống người tu hành, tự nhiên sinh lòng cảnh giác. Bất quá đồng dạng những người tu hành này cũng sẽ không cùng phàm nhân có cái gì liên lụy. Đại đương gia mang theo người đi ra tụ nghĩa sảnh. Cùng một thời gian, Tô Tầm Huyền lập tại Thanh Phong trại trên không. Xin hỏi vị này tiên sư tới chuyện gì? Nhưng có phân phó, tiểu nhân nhất định không chối từ. Mặc dù cảm thấy vị này tiên sư mặc trên người có chút quái. Lại là một thân áo vải phục, còn có vết máu, nhưng đại đương gia cũng không dám thất lễ. Tô Tầm không nói nhảm, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững nhìn phía dưới một đám sơn tặc, hư không một nắm, mặc ngọc nơi tay, hời hợt một kiếm chém ra. Một nháy mắt, không mấy thanh trường kiếm trống rỗng mà hiện, mang theo nồng đậm sát cơ tựa như nước mưa rơi xuống. Tiên sư đây là vì sao? Đại đương gia mắt lộ ra hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy qua loại này không nói hai lời liền trực tiếp đối phàm nhân động thủ người tu hành. Đáng tiếc Tô Tầm không có trả lời lời nói của hắn. Một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, tha mạng a, đừng có giết ta. Chấm. Toàn bộ sơn trại trong nháy mắt là loạn thành một mảnh. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, rất nhanh liền máu chảy thành sông. Mùi máu tươi phóng lên tận trời. Sơn trại đã chết, các ngươi bị trắng trợn cướp đoạt lên núi người. Điểm trong núi có hơn tài, riêng phần mình xuống núi thôi. Tô Tầm một câu vang vọng sơn trại. Sau đó lưu cho những cái kia bị cướp lên núi lúc này hoảng sợ chưa định các nữ nhân một cái bóng lưng liền phá không mà đi. Vừa mới, kia giống hay không Tô gia thôn Tầm ca đây. Thật lâu, một vị phụ nhân mới nói lắp bắp, kia giống như liền là Tầm ca. Ta nhận ra hắn, quảng cáo, hắn đây là thành kiếm tiên a, kiếm tiên Tô Tầm truyền thuyết bởi vậy mà lên. Thiên Dương quận bên ngoài trên đường núi có nhà mới mở khách sạn. Khách sạn này gọi Vân Lai khách sạn. Lấy từ khách như mây đến chi ý, khách sạn này sở dĩ mở ở chỗ này. Liền là chuyên môn chiêu đãi lui tới đi đêm đường người. Nghe nói khách sạn lão bản nương dáng dấp rất xinh đẹp. Nhìn một chút liền phảng phất muốn đem người hồn câu đi đồng dạng. Cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Khách sạn dù mới mở không lâu, nhưng đến đây dừng chân cùng ăn cơm khách nhân lại không ít. Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong khách sạn vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh 7-8 bàn khách nhân còn tại oản tù tì uống rượu. Có đi đường thương nhân, có thư sinh, có vân du bốn phương dân phu, các loại người đều có. Trong quầy một nữ nhân ngay tại tính sổ sách. Nữ nhân này mặc một thân màu đỏ áo ngắn, có lồi có lõm vóc người giống như muốn đem quần áo nứt vỡ đồng dạng. Làn da 10 phần trắng nõn, một cặp mắt đào hoa tựa như biết nói chuyện. Lão bản nương, người trong tiệm này rượu không quá say lòng người, nhưng người đôi mắt này thế nhưng là say lòng người cực kỳ đây này. Ha ha ha ha, ai nói không phải đâu. Lão bản nương, cái này hơn nửa đêm tính cái gì nợ a, đi theo chúng ta uống một chén chứ sao. Đúng vậy a, khách sạn mới mở. Người lão bản nương này đều không chào hỏi khách khứa. Về sau đâu còn có khách hàng quen. Dã ngoại hoang vu quỷ tài đến nha. Vài chén rượu hạ đỗ. Các khách nhân đều là đánh bạo điều. Kịch vị này mỹ. Diễm lão bản nương. Lão bản nương cười duyên một tiếng. Các vị khách quan cái này có thể nói cười không được. Nhà ta người kia tâm nhãn rất nhỏ. Nô gia cùng nam nhân nói câu nói. Hắn đều phải nổi giận đâu. Cưới ngươi như thế cái bà nương. Tâm nhãn nghĩ lớn cũng lớn không nổi a, không biết là ai nói một câu. Lập tức toàn trường cười vang. Nhấc lên cái này mỹ. Nhàn lão bản nương. liền không thể không nói nàng tướng công. Một cái lại xấu lại thấp gia hỏa, thật không biết đi cái gì phúc vận, mới có thể lấy xinh đẹp như vậy một cái lão bà. Nhưng vào lúc này, khách sạn cửa rèm bị người xốc lên. Một thanh niên đi đến, nhìn xem lão bản nương hỏi một câu. Nhưng còn có rượu ngon thịt ngon. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.